Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, ác thần hung hãn bốn tay thác núi. Trốn đào nguyên thổ địa chi trường, thái sơ tiên thiên bát quái hỗn nguyên trí giải, bên trong. Bát quái có thể hóa tám chuôi khí vận thần binh, dựa vào bát quái bàn mà tồn, thi triển vô thượng diệu pháp. Có khó lường chi uy, càn tam liên, khôn lục đoạn, trấn ngưỡng vu, cấn phúc hoàn, ly trung hư, khảm trung mãn, đoái thượng khuyết, tốn hạ đoạn, đây là tiên thiên bát quái khẩu quyết, chính là Đại Tống Chu Hy vì ghi chép bát quái chi tướng viết. Nhưng ở phương thế giới này, cái này quẻ quyết lại là thành thôi động bát quái pháp vô thượng diệu thuật. Ở đây phương thiên địa, cái này bát quái chi pháp chính là theo thứ bảy động thiên tẩy tượng trì bên trong đoạt được. Lai lịch bí ẩn, Lý Tịch Trần bây giờ luyện thành ba quẻ, y theo quẻ quyết thi triển đạo pháp, ngưng tụ khí vận binh tướng. Nhưng ngoại trừ quẻ trấn cùng chưa biết luyện cấn quẻ có minh xác thần binh bên ngoài, còn thừa lục quẻ đối ứng khí vận chi binh đều không rõ ràng. Vì vậy mặc dù Lý Tịch Trần khả thi quẻ khảm cùng quẻ càn chi pháp, có thể chưa luyện thành tương ứng quẻ binh, uy lực của nó phải lớn suy giảm. Còn nữa bản thân hắn chính là tập luyện lôi pháp, cái kia thanh tiêu thần lôi cùng quẻ trấn tương sinh không thôi. Cả hai tăng theo cấp số cộng, hắn lôi quang uy năng khó lường, viễn siêu nhị pháp tách rời thi triển. Ống khí khuynh đảo lôi quang, bát long cậy núi mà xuống, đao lao bị đại sơn chỗ ép, bốn cái tay cánh tay dơ lên, đem ngọn núi lớn kia nâng, sơn lâm sụp đổ một mảnh, chỉ gặp tấm kia không mắt chi mặt hướng phía trước rít gào. Bỗng nhiên phun ra một khẩu chọc vân, ngũ ôn quanh quẩn, tràn đầy tử khí, tàng đỉnh tiên nhân biến sắc. Quăng lên dần hổ liền trốn, liên tiếp bỏ chạy 7-8 dặm, cái kia chọc vân vừa rồi ngừng lại, lại nhìn xuống dưới, những nơi đi qua dĩ nhiên là xương trắng chất đống, hoắc vu một mảnh, dần hổ cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn run rẩy ghé vào trong mây, mắt thấy đao lao tàn phá bừa bãi, nghĩ đến trước đó như chính mình tại cái kia chọc vân bên trong. Sợ không phải một thời ba khắc liền hóa thành huyết nồng mà chết rồi. Ngũ ôn khuếch tán, Lý Tịch Trần lái lôi vân mau lui. Không còn lôi quang chế ước. Cái kia đao lao sức lực toàn thân dần dần lại. Bốn tay thác núi, lại là đem ngọn núi kia trực tiếp ném xuống. Sơn nhạc chạm vào nhau, lập tức rung sụp một mảnh đồi núi. Lý Tịch Trần toàn thân pháp lực thấy đáy. Trong miệng ho ra máu, gặp chọc khí bốn phía, liền tránh đi ngũ ôn chi mây đến tàng đỉnh tiên nhân trước mặt. Hai người lẫn nhau đánh qua chắp tay, Lý Tịch Trần đối dần hổ nói, để ngươi xua đuổi bách tính tị nạn, việc này có thể làm hết à? Dần hổ liền chắp tay nói, báo chúa công, đã làm xong, sơn thành bên trong. Nam nữ lão ấu một đám bách tính đã đều rút lui. Chỉ là đao lao chưa trừ diệt, bọn hắn còn biết trở lại. Đến lúc đó, tàng đỉnh tiên nhân tên gọi Khổng Mộng Thu, lúc này đối Lý Tịch Trần nói, đạo hữu, quỷ này lợi hại, bằng hai người chúng ta bắt không được nó. Nếu không phải nó không có linh trí, không thì hai người chúng ta tại trước người hắn đi không ra 10 chiêu. Mà đầu kia tuy là ngọc dịch cảnh giới, nhưng da dày thịt béo, cương cân thiết cốt không xuống nhân tiên. Dưới mắt chúng ta chỉ có tạm thời thối lui, tìm cái khác đồng đạo tới đây, mới có thể hàng ma. Lý Tịch Trần gật đầu, ta dùng thần đạo dụ lệnh, thỉnh trong vòng phương viên trăm dặm sơn thần thổ địa hiện thân. Bảo hộ phàm nhân rời đi, hai người thương định. Khổng Mộng Thu sáng tạo tiên ngôn, trong tay trên bút lông phía dưới tung bay, cùng hư không bên trong viết ra một nhóm lối viết thảo tới. Bởi vì cái gọi là thần có thần ngôn ngữ, tiên có tiên ngôn, cái này chính là kêu gọi đồng đạo chi pháp, cũng là lấy truyền lại tin tức tác dụng. Trong đó văn tự biến ảo khó lường, càng có một ít cổ quái hành văn khả thi vô thượng thần thông. Đồng dạng cũng là một bên đại đạo, nhưng ngoại trừ đặc biệt tu luyện tiên ngôn môn phái, bình thường huyền môn tiên đạo chỉ là hiểu rõ trong đó văn tự cơ bản vận dụng mà thôi. Cổ xưa tiên ngôn tại bọn hắn mà nói không có đại dụng. Vô pháp tu hành, lúc này tiên ngôn viết xong, một đạo thanh quang tiên lệnh thẳng lên cửu tiêu thiên khuyết. Hóa thành vô số thanh khí tản mạn khắp nơi mà xuất. Lại xem Lý Tịch Trần, hắn đặt chân bốn phương sơn hà, trong miệng niệm tụng thần đạo dụ lệnh, tìm nơi này thổ địa sơn thần chi trường. Không bao lâu, hắn rơi vào một chỗ đào nguyên, bước chân quay lại, nhẹ nhàng dẫm một cái, hướng bát phương chắp tay, nói, bằng thái hoa thần dụ, thỉnh thổ địa gặp một lần. Mặt đất một đảo khói trắng dâng lên, hóa thành một vị tôn thần, cùng đi qua trong ấn tượng thổ địa lão nhân khác biệt. Tôn này đào nguyên thổ địa dáng người cường tráng, tướng mạo nhìn qua bất quá tuổi mới vào nghề, lấy giang hồ hiệp khách cách ăn mặc, trong tay cầm một cây ngoặt, nhìn thấy Lý Tịch Trần đến, chắp tay nói, đào nham sơn thổ địa, gặp qua thái hoa tiên nhân. Lý Tịch Trần gặp hắn bộ dáng, đầu tiên là sững sờ, dù sao lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng như vậy thổ địa. Cùng mình trong tưởng tượng khác rất xa, nhưng coi khí tức, lại là nhìn không ra. Trong lòng đốc định này thần chính là nơi này thổ địa sơn thần chi trường. Thế là vội vàng đáp lễ, đệ tử là Thái Hoa Lôi Mạch ngoại môn, họ Lý, tên gọi Tịch Trần. Xin hỏi tôn thần tục danh. Cái kia hiệp khách thổ địa nói, tôn thần hai chữ không đảm đương nổi, ta tên gọi Ninh Nguyên Phương, đã từng cũng là Thái Hoa đệ tử, là vân mạch bên trong người, từ phong thần bảng hàng, rất nhiều tông môn quản hạt chi trong vùng xá phong thần trì đều biến thành chính mình trong môn đã từng đệ tử, bọn hắn nhân đủ loại nguyên nhân vẫn lạc. Chân linh đi vào thần đạo, tụ tản mát hồn phách tái tạo thân thể thực, có thể lại đạp tu hành chi đạo. Nghe được thổ địa tự giới thiệu, Lý Tịch Trần chắp tay, vừa định nói đúng sư huynh, nhưng lại nghĩ đến nói không chừng là sư thúc sư bá. Vậy nếu là gọi sai bối phận, coi như không tốt lắm, thế là chỉ xưng tôn thần, nói... Đệ tử lần này phụng thái hoa chi mệnh xuống núi, hành pháp đuổi chọc, gặp cổ ác quỷ đao lao, đệ tử cảnh giới không cao, cùng một vị khác tàng đỉnh tiên nhân liên thủ thi pháp cũng là bắt không được. Bây giờ cái kia đao lao như cũ tàn phá bừa bãi. Còn xin tôn thần động pháp, hiệu lệnh phương viên trăm dặm thổ địa sơn thần. Mời bọn họ thi pháp đem phàm nhân sinh linh di chuyển rời đi, để tránh sinh linh đồ thán. Đào nham sơn thổ địa nhắm mắt, lấy thần pháp quan sát bốn phương, năm hơi sau đó mở ra hai con ngươi, sắc mặt ngưng trọng nói, quái vật này cảnh giới tuy chỉ có ngọc dịch, nhưng thực lực lại không xuống nhân tiên, còn có ngũ ôn tức giận quanh quẩn. Đây không phải hoàng hôn địa ma đạo chi pháp à? Lý Tịch Trần đáp, chính là hoàng hôn địa. Hắn đem thái hoa phong bên trên chỗ thương nghị sự tình cáo chi Ninh Nguyên Phương. Lúc này bản thổ thần đạo đa số còn không có thu được tin tức này. Bọn hắn phần lớn là địa thần, không thể rời đi sở thuộc chỗ. Vì vậy tin tức không thông, lúc này nghe được chuyện đã xảy ra, lập tức giật nảy cả mình. Đối Lý Tịch Trần nói, ta hiểu rồi, cái này liền triệu tập phương viên 500 dặm thổ địa sơn thần, để bọn hắn bảo hộ phàm nhân di chuyển. 500 dặm, Lý Tịch Trần kinh ngạc, không ngờ tới vị này đồng môn có như thế kèn pha gột hạt phạm vi. Phương viên 500 dặm, chuyển đổi thành hậu thế số lượng, ước chừng có 49.000 cây số vuông, đặt ở vương triều bên trong. Đây cơ hồ được cho phong cương đại lại. Trông thấy Lý Tịch Trần kinh ngạc, Ninh Nguyên Phương cười thầm trong lòng, sau đó nói, ta muốn nói với ngươi, mặc dù triệu tập sơn thần thổ địa giúp phàm nhân cùng rất nhiều sinh linh di chuyển, nhưng đao lao chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng, mà như nó loại này chọc khí tự nhiên hóa sinh ác quỷ. Chính là ta các vùng thần khắc tinh, nếu như là thành hoàng loại người này thần còn tốt, giống ta những này địa thần, sợ nhất chính là loại quái vật này. Mặc dù cảnh giới so với hắn cao hơn, nhưng chân chính giao thủ, ta pháp thuật chỉ có thể thi triển ra 3 phần lực lượng. Lý Tịch Trần gật đầu, vị kia tàng đỉnh tiên nhân đã thi triển tiên ngôn, thỉnh 4 phía đồng đạo đến chợ. Trước đó Thái Hoa Tiên ra dốc toàn bộ lực lượng, cái này đao lao cũng không phải nhất thời bán hội liền hóa thành. Trước đó ta gặp Dần Hổ, theo trong miệng hắn biết được vật này hóa xuất có một thời gian. Nghĩ đến kể bên này trước đó nên có chọc khí 4 phía. Nếu như thế làm từng có sư huynh sư đệ hành pháp đuổi chọc. Lúc này tiên ngôn vừa ra, không cần một thời ba khác, nên liền sẽ có giúp đỡ tới trước. Ninh Nguyên Phương gật đầu, như thế tốt lắm, đến lúc đó các ngươi tại thiên thi pháp. Ta triệu tập rất nhiều địa thần trên mặt đất phối hợp. Nhưng làm cái kia ác quỷ diệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục